Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 18, tuần tra. Hai vị đốc công nhìn thấy Triệu Nhiên về sau, đều kích động đến toàn thân run rẩy, cùng toàn bộ công xưởng, toàn bộ học đồ thợ thủ công nhóm cùng một chỗ. Đen nghịt quỳ xuống một mảnh, nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu, căn bản không muốn dậy. Triệu Nhiên không cách nào, nhìn một chút Kim Cửu, muốn để Kim Cửu đem hai cái này đốc công khuyên. Kim Cửu làm cái phủ đỉnh động tác, Triệu Nhiên lúc này mới nhớ tới, mỉm cười đưa bàn tay nhẹ nhàng phủ tại hai cái này đốc công thân chính chỗ. Triệu Nhiên mơ hồ không để ý, tùy ý mơn trớn liền xong việc, hai cái đốc công lại kích động đến nước mắt đều chảy ra. Cái này cũng có thể lý giải, bình thường có thể tiếp nhận chính quy đạo sĩ cầu phúc. Cái này đã đủ để cho phổ thông bách tính hưng phấn. Huống chi Triệu Nhiên là chân tiên sư, quân sơn tiên sư đi xa mà về. Cái tin tức này rất nhanh liền truyền ra, chờ Triệu Nhiên từ quân sơn dưới chân rời đi, lần lượt trong làng tuần tra thời điểm, lập tức liền bị người đông nghìn nghịt chỗ vây quanh. Trước hết nhất là ông cụ trong nhà ra lễ bái, sau đó là các nhà các hộ nương tử ôm hài đồng ra vây xem. Đợi đến thanh niên trai tráng nhóm từ trong đất ruộng đầu chạy tới, Triệu Nhiên bên người đã vây quanh không biết nhiều ít tầng. Cũng may dân chúng mặc dù kích động, hiếu kỳ, sùng kính, hưng phấn, nhưng phần lớn tự giác rời xa Triệu Nhiên bên người hai trượng bên ngoài. Không dám kinh động tiên thể, nếu không ủ thành dẫm đạp sự cố coi như không dễ thu thập. Tại Kim Cửu, quan nhị đám người nỗ lực duy trì phía dưới, trong làng trên trăm vị lão nhân đứng xếp hàng theo thứ tự đi vào Triệu Nhiên bên người, dập đầu khẩn cầu tiên trưởng chúc phúc. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải lần lượt phủ đỉnh, cuối cùng đem cuồng nhiệt đám người cho ứng phó. Sau đó tiếp tục đến trong ruộng xem xét cày bừa vụ xuân, đến mương nước vừa tra xét tưới tiêu, đến bờ sông xem xét bắt cá. Như thế chạy một vòng xuống tới, Triệu Nhiên trong lòng đại khái nắm chắc. Trở lại quân sơn miếu, Triệu Nhiên triệu tập đám người tiếp tục nghị sự. Đầu hắn một hạng bố trí nhiệm vụ liền là sửa đường. Tại Kim Cửu chủ trì dưới, năm ngoái mùa đông, quân sơn địa khu tu một đầu giản dị đường đất, tổng trưởng độ hơn 10 dặm, lại vì quân sơn địa khu bách tính câu thông ngoại giới cung cấp to lớn thuận tiện. Con đường này cũng là quân sơn duy nhất một đầu thông hướng gian ngoài con đường. Con đường này cũng không có xây xong, chỉ tu đến cách Cốc Dương huyện thành 1/5 phương tiện ngừng lại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ hạt địa quyền hạn quản lý vấn đề. Nói trắng ra là, dù là quân sơn miếu không chiếm dụng đất cày, không chiếm dụng có chủ tư nhân sơn lĩnh, xa xa vòng quanh hoang sơn giã địa bên trong mở đường. Những này hoang sơn giã địa cũng là Cốc Dương huyện quan sinh. Quân sơn miếu là không có tư cách ở phía trên mở đường, dù là ngươi làm chính là chuyện tốt. Trọng đại như vậy sự vụ tuyệt đối không phải Kim Cửu có thể xử lý cùng cân đối. Có thể đem đường lái đi ra ngoài hơn 10 dặm đất, đã là Kim Cửu đem hết khả năng. Hiện tại Triệu Nhiên trở về, đã sửa đường có thể đại quy mô tăng lên công đức lực. Như vậy hắn đương nhiên muốn xử lý, tranh thủ đem đường tu đến Cốc Dương huyện thành đi. Lại có một tháng, cày bừa vụ xuân liền muốn kết thúc. Đến lúc đó trong đất liền không cần nhiều người như vậy hầu hạ nhà cái. Dựa theo Kim Cửu đoán chừng, chí ít có thể tổ chức lên 500 tráng đinh. Tới, căn cứ năm ngoái mùa đông kinh nghiệm, Kim Cửu suy tính ra một cái sửa đường hao phí đại thể chi phí, cũng chính là 500 người gian khổ làm ra 3 tháng. Ước chừng 1.000 lượng bạc, có thể đem đường đất tiếp tục dọc theo đi 10 dặm. Đến mùa đông thời điểm, lại kéo dài 10 dặm. Sang năm giữa năm liên thông trên Giang Du huyện đến Cốc Dương huyện quan đạo. Cái phương án này hiển nhiên không thể làm Triệu Nhiên hài lòng. Hắn hỏi rõ ràng Kim Cửu năm ngoái thi công biện pháp sau liền cười. Kim Cửu không có can đảm cũng thật mất mặt tìm ngũ sắc đại sư đầu kia hình chim dùng cho nhiều. Việc máy móc, hắn Triệu Nhiên cũng sẽ không khách khí. Một đầu đường đất mà thôi. Chủ yếu công việc ở chỗ khai sơn toái thạch, vuông vức thổ địa cái này hai khối lớn. Vấn đề này hoàn toàn có thể phát huy tu hành ưu thế. Ngũ sắc đại sư một con chim không đủ. Không quan hệ, Triệu Nhiên không ngại tự thân lên trận. 500 người cũng quá ít, chỉ ít động viên hơn 1000 người. Bạc, Triệu Nhiên trong túi còn nhiều. Trước không đề cập tới Kim Cửu bọn người hai mặt nhìn nhau. Không dám tin, nhưng Triệu Nhiên tuy nói rời đi 1 năm rưỡi, nhưng uy tín lại chưa từng hơi dần dần nửa phần. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn là chân tiên sư. Đương nhiên, coi như để con lừa mặc lên dây thừng làm việc trước đó, cũng phải cho ăn no. Triệu Nhiên hiện tại ý nghĩ là, trước tiên đem mình quân sơn miếu biên chế dùng đủ, cho thủ hạ đám người này một điểm hy vọng. Tương lai lại nghĩ càng nhiều biện pháp, lúc trước từ vô cực viện dẫn tới chính thức đạo sĩ biên chế hết thảy có 3 cái. Bản thân hắn chiếm 1 cái, Kim Cửu chiếm 1 cái, còn không 1 cái, Hỏa Công cư sĩ 5 người, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến chiếm 2 cái, còn không 3 cái, Triệu Nhiên đem Quan Nhị hoán tới, trong âm thầm hỏi hắn. Có nguyện ý hay không từ Hỏa Công cư sĩ chuyển thành thụ điệp đạo sĩ? Có thể trở thành thụ điệp đạo sĩ là thời đại này Đại Minh triều tuyệt đại đa số người mộng tưởng. Quan Nhị đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi chuẩn bị đề bạt hắn là Triệu Nhiên, cái này đối với hắn từng có đại ân chân tiên sư. Tiếp qua 3 năm, người liền muốn về trấn Uy Tiêu cục tiếp trưởng thiếu tổng tiêu đầu đi. Triệu Nhiên cười hỏi, bỏ được sao? Quan Nhị cảm khái nói, tổng tiêu đầu cố nhiên tốt, nhưng ở quân sơn 3 năm này, ta là thật tâm cảm nhận được làm việc niềm vui thú. Mấy ngàn người đều muốn từ chúng ta trông chừng, loại tư vị này, ngủ không được, không vứt được a. Đến buổi chiều, quân sơn miếu nâng đỡ quân độ sơn phỉ trại lão đại khai bi thủ Tống Hùng. Tự giới thiệu, cầu kiến Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên để hắn tiến đến, tự mình cho hắn bưng một chén nước trà. Đây vốn là Triệu Nhiên thói quen cho phép, lại lệnh Tống Hùng cảm kích không hiểu. Trong lòng ám đạo, tương lai coi như đến trên giang hồ, nói lên Triệu tiên sư đã từng cho ta lão Tống kính qua trà, đó cũng là đủ để kiêu ngạo. Tống Hùng tới mục đích chủ yếu là cùng Triệu Nhiên bẩm báo quân độ sơn phỉ trại tình hình. Kỳ thật đại khái tình huống Triệu Nhiên đã từ Quan Nhị cùng Lỗ Tiến nơi đó đã nghe qua. Hắn biết Tống Hùng muốn tẩy trắng, trở thành quân sơn miếu Hỏa Công cư sĩ. Cái gọi là bẩm báo bất quá là Tống Hùng chuyên tới thấy mình quan diện lý do thôi. Liền kiên nhẫn nghe hắn nói xong, chờ hắn đoạn dưới. Quả nhiên, Tống Hùng bẩm báo xong sau, lại lần nữa quỳ gối Triệu Nhiên dưới chân, dập đầu nói, tiểu nhân còn có tình hình bên dưới hồi bẩm. Triệu Nhiên vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi nói, 2 năm này Tống Hùng biểu hiện một mực cực kỳ tốt, thành thành thật thật thủ trên quân độ sơn, âm thầm thay quân sơn bách tính dọn sạch tặc phỉ, công lao cũng coi như không nhỏ. Lúc trước hắn liền cố ý dìu dắt Tống Hùng, chỉ bất quá đi Hạ Quốc một chuyến, chậm trễ 1 năm rưỡi. Hôm nay gặp Tống Hùng không có chút nào phàn nàn, như cũ hoàn toàn như trước đây. Kỳ thật đã định đem hắn chuyển thành Hỏa Công cư sĩ quyết tâm. Liền nghe Tống Hùng mở miệng giảng một cọc sự tình. Nguyên lai, năm ngoái cuối năm thời điểm, Tống Hùng bắt được một cái qua đường mâu tặc. Hắn vốn cũng vô ý giết người, chỉ là tùy ý hù dọa một phen, nhưng cái này mâu tặc lại sợ choáng váng, đem lai lịch của mình nói cái 1 năm 1 10 rõ ràng. Bởi vì gây chuyện thể lớn, Tống Hùng không dám nói cho bất luận kẻ nào, chuyên tâm chờ lấy Triệu Tiên Sư trở về ở trước mặt bẩm báo. Nói xong, Tống Hùng trình lên một chương viết đầy chữ giấy. Triệu đạo trưởng, đây cũng là kia mâu tặc lời khai. Phía dưới là hắn vẽ áp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.